một người đàn ông trung niên chừng 60 tuổi, đầu óc hoa râm nhưng vẫn không mất đi phong thái xuất hiện trước mặt bọn họ. 3. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net